Thần đạo Đan Tôn, chương 1131, chơi hỏng Dương Sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực, như Lăng Hàn nói, trộm đồ vật của mệnh quan triều đình, ở loạn tinh hoàng triều chính là trọng tội, nhưng hiện tại việc đoạt kiếm này có thể lớn có thể nhỏ, dù sao còn không có giao tới trong tay Lăng Hàn. Nếu như hắn có thể ở mặt chiến lực nghiền ép Lăng Hàn, đối phương còn có mặt mũi đòi kiếm sao? Nhưng vấn đề là, hắn lại không địch nổi Lăng Hàn. Vậy bị tước một chân cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cũng còn tốt, đạt đến thần cảnh, đoạn chi phục sinh cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần bản nguyên không tổn thương, vậy liền không tính tàn phế. Đừng, Lăng Hàn quất tới một bạt tai, điềm nhiên nói. Ngươi cho rằng, sự kiện này sẽ đơn giản xong như thế. Vừa nãy chỉ là trừng phạt ngươi ăn trộm kiếm mà thôi, hiện tại mới là thay Kim Huynh hả giận. Đùng đùng đùng. Hắn không ngừng bạt tay Dương Sương, phốc phốc phốc, Dương Sương bị đánh rơi hết răng, trên mặt tất cả đều là máu đen, vô cùng thê thảm. Đủ rồi, một thanh niên lướt lại, trên mặt có bất mãn mãnh liệt. Đường sư huynh, học sinh của Đông Phân Viện đều đại hỉ, trước còn hoảng sợ, nhưng bây giờ lại phảng phất có người tâm phúc, mỗi một người đều khôi phục lòng tin. Đường Cửu, trong tất cả học sinh của Đông Phân Viện, chiến lực bài danh thứ 9. Bản thân hắn có tu vi đại viên mãn đỉnh phong, thiên tài tam tinh, là siêu cấp thiên tài vạn năm khó gặp. Mà sở dĩ hắn gọi Đường Cửu, chính là bởi vì hiện tại bài danh của hắn thứ 9, vài thập niên trước còn gọi Đường Thập, tương lai có khả năng gọi Đường Bát, Đường Thất. Thả người, Đường Cửu lạnh lùng nói, mắt sáng ngời như hai viên hỏa cầu, song trường xích sắc, trên cánh tay hiện đầy thần văn, từ bàn tay kéo dài đến bả vai. Như kim trúc màu đỏ chế thành. Hắn tự tin, khí phách, này là khí tức đặc thù của cường giả. Lăng Hàn dẫm Dương Sương dưới chân, vừa nãy Dương Sương làm sao đối đãi Kim Chí Huy, hiện tại hắn sẽ đối đãi với Dương Sương như thế, ăn miếng trả miếng, tuyệt không nương tay. Hắn nhìn Đường Cửu nói, dựa vào cái gì, chỉ bằng là Đường Cửu ta mở miệng. Đường Cửu điềm nhiên nói, hắn đã giận dữ, bởi vì đối phương lại còn dám hỏi hắn. Đường Cửu, chưa nghe nói qua, Lăng Hàn lắc đầu, muốn chết, Đường Cửu không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, xoát, một đạo hàn quang đảo qua, đánh tới ít hầu của Lăng Hàn. Trong tay Đường Cửu, chẳng biết lúc nào nhiều thanh một thanh loan đao, tước ra hàn mang cường đại. Lăng Hàn một cước đá ra, nắm Dương Sương đứng lên, phốc, hàn mang lập tức đánh vào cái mông của Dương Sương, huyết hoa vẩy ra, cái mông của Dương Sương tự nhiên là nở hoa rồi. Hắn cười ha ha nói, sách sách sách, hai người các ngươi có phải có gian tình hay không, làm sao lại ngắm cúc hoa mà đánh. Dương Sương ai oán nhìn Đường Cửu, ngươi không thể nhìn kỹ một chút sao, đánh nơi đó của ta làm chi. Đường Cửu giận dữ, kích chỉ nói, có gan thả người, chúng ta đánh thống khoái. Lăng Hàn lắc đầu nói, đây không phải con tin, mà là bảo kiếm ta mới thu được, có thể nói nhân kiếm, cũng có thể xưng là tiện nhân. Hắn nắm cổ của Dương Sương, rót nguyên lực vào, cả người Dương Sương thẳng tắp, bị hắn ngạnh xanh làm thành đại kiếm. Dương Sương quả thực muốn chết, hắn không phải chỉ là đoạt kiếm của Lăng Hàn sao, ngươi lại nhìn chăm chú không tha như vậy. Lăng Hàn, ngươi làm ta khinh thường, Đường Cửu kích tướng nói, ngươi là ai, ta cần quan tâm ngươi. Lăng Hàn suy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Cửu nhất thời nổi trận lôi đình, được a. Kích tướng không có thành công, mình ngược lại bị chọc giận. Hắn hận hận nói, chạy đến chúng ta Đông Viện Dương Oai, tuyệt đối không thể có thể để cho ngươi toàn bộ tay toàn bộ chân trở lại. Dương sư đệ, ngươi tự nhận xui xẻo, học viện mặt lớn hơn ngươi. Hắn không lưu thủ nữa, toàn lực xuất kích, Lăng Hàn huy, kiếm, ngăn cản, lấy lực lượng của hắn, xoay động một người tự nhiên là chút lòng thành. Nhưng Dương Sương liền thảm. Hắn không chỉ phải thừa nhận kiếm ý của Lăng Hàn, còn bị Đường Cửu không ngừng oanh kích, chỉ mấy chiêu, xương của hắn đã gãy chí ít hơn 10 cây. Tiếp tục như vậy nữa mà nói, hắn thật có khả năng xong. Lăng Hàn tiện tay ném Dương Sương qua một bên, hiện tại hắn chỉ là đánh Dương Sương bị thương nặng, về tình về lý hắn đứng vững, nhưng chết người mà nói, vậy sẽ rất khó thu thập. Cũng không cần phải, xem ta đánh bể ngươi, Đường Cửu gào to một tiếng. Lần này không cố kỵ nữa, hắn xuất thủ càng thêm cuồng bạo. Hắc hắc, Lăng Hàn cười nhạt, đánh ra một cái tất sát chấn hồn thuật, Công kích của Đường Cửu nhất thời bị kiềm hãm, chỉ thấy nắm tay của Lăng Hàn đã đập tới, khiến cho hắn chỉ có thể phòng thủ. Bí pháp tu luyện thần hồn tương đối ít, nên thất sát chấn hồn thuật mới chân quý như vậy. Tuy cảnh giới của Đường Cửu cao hơn, nhưng thần hồn không mạnh mẽ hơn Lăng Hàn, bị ăn một kích, nhất thời chiến lực giảm mạnh. Hai người kịch chiến, Lăng Hàn không ngừng lấy thất sát chấn hồn thuật hạn chế chiến lực của đối thủ, kéo đến trình tự cùng mình không sai biệt lắm. Đường Cửu tức điên, chiến lực của hắn rõ ràng có thể nghiền ép Lăng Hàn, nhưng bởi vì đối phương dùng tinh thần trùng kích khó lòng phòng bị, luôn ở lúc mấu chốt làm hắn tạm nghỉ, công kích không thể triển khai hoàn mỹ, 10 thành chiến lực chỉ phát huy ra 1-2 thành. Hắn chưa từng đánh phiền muộn như vậy, có cảm giác muốn thổ huyết. Những học sinh khác thì ngây người, Lăng Hàn đây là muốn nghịch thiên sao? Chiến lực này là bao nhiêu tinh? Không phải chiến lực của Lăng Hàn mạnh như vậy, mà là chiến lực của Đường sư huynh bị suy yếu. Nhưng coi như bị suy yếu, cũng là năng lực của bản thân Lăng Hàn, đây coi như là chiến lực của Lăng Hàn đi. Chúng nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dù sao loại bi pháp tinh thần công kích quá ít đến bây giờ cũng không có mấy người đi tu cường độ thần thức đến phòng ngự công kích như vậy. Hắn rốt cuộc coi như là chiến lực của đại viên mãn hậu kỳ, hay chiến lực siêu việt đỉnh phong ba tinh. Lại chiến vài hiệp, Đường Cửu giận dữ nhảy qua một bên. Không đánh nữa, đánh tiếp nữa hắn muốn điên, căn bản không thể bày ra chiến lực bản thân, đánh rất biệt khuất không đánh nữa sao? Lăng Hàn cười nói, Đường Cửu hận nhìn Lăng Hàn, cũng không đáp lời, phất tay áo liền đi, hắn thực sự là không làm gì được Lăng Hàn. Huống chi đối phương chỉ mới vừa nhảy vào đại cực vị, mình đã ở tầng thứ đại viên mãn rất nhiều năm, hoàn toàn là ỷ lớn hiếp nhỏ. Này cũng không lấn được, vậy còn đánh cọng lông, Đường Cửu vừa đi, tất cả mọi người nói không ra lời. Cách chương.